Chương 82, không có chết đi nàng. Ầm nắm chặt chuôi kiếm nhẹ buông tay, trong tay rủ cạn kẹn rơi trên mặt đất. Dù cả gì hai chân mềm nhũn, cả người cũng là tùy theo co quắp ngã trên mặt đất. Nàng dùng mình trắng non không có một tia tì vết hai tay nắm ở dưới chân bùn đất, có chút mở mịt ngẩng đầu nhìn trời. Chẳng qua là giết chết chỉ là một cái nhân loại, vì sao lại có loại như chút được gánh nặng, lại có chút cảm giác đau lòng. Dù cả gì mình cu nở dê không hiểu rõ tại sao mình lại dạng này, nàng chỉ là nhìn xem đám mây trên trời biến hóa thành các loại không có chút ý nghĩa nào hình dạng, chờ đợi bản thân tâm tình bình phục. Hô chỉ là đơn giản như vậy chiến đấu, vờ y ma để ta có loại muốn mệt mệt là cảm giác, sai ghi ủ gì nhà đại tiểu thư a, ngươi xác thực làm không tệ. Dù cả gì tự mình lẩm bẩm, cũng không có trông cậy vào ai trả lời nàng, nhưng là đột nhiên, một cái thanh âm nhẹ nhàng vang lên. Ai tựa như là không hiểu dù cả gì ý tứ, bạn bị đâm xuyên trái tim, vốn nên tử vong dịu cổ, dùng hai tay chống đất chậm rãi ngồi dậy. Khoe miệng của nàng không ngừng chảy máu tươi, cặp kia ánh sắc hai con ngươi vẫn là như vậy thuần khiết, gương mặt xinh đẹp bên trên dính lấy bùn đất, chỉ là dịu cổ lại là đem ánh mắt từ từ đặt ở dù cả gì trên thân. Mở to hai mắt nhìn, không thể tin nhìn xem dịu cổ, dù cả gì há to miệng ngốc sững sốt một lát, mới là có chút phát cùng nói. Sao làm sao có thể, ngươi rõ ràng chỉ là một cái nhân loại dù cả gì trong giọng nói đều là lửa giận, đó là phảng phất mình bị thế giới lừa gạt phẫn nộ. Nàng chỉ là cái nhân loại, sai ghi ủ gì dù cổ chỉ là cái nhân loại, cái này là không thể nghi ngờ sự thật, coi như nàng có được thao túng tử vong lực lượng, nhưng nàng ý gì nguyên là cái nhân loại. Nhân loại bị đâm xuyên trái tim liền nhất định sẽ chết đi, người đã chết không thể phục sinh. Đây là đa nguyên vũ trụ cơ bản nhất pháp tắc thứ nhất, nhưng là, cái kia bị đâm xuyên trái tim còn tại mạnh mẽ nhảy lên, mắt trần có thể thấy máu vết thương dịch QNZ đình chỉ sói mòn, mà thương tích QNZ tại dù cả gì dưới tầm mắt chậm rãi khôi phục. Là bởi vì nắm giữ lấy tử vong, cho nên có thể bất tử sao dù cả gì nói xong ngay cả mình đều có chút không tin, nhưng là sải ghi ủ gì dự cổ, nàng đích xác là ở trái tim bị xuyên thấu tình huống dưới sống lại. Ai ai ai vì cái gì, ta không có chết sải ghi ủ gì dự cổ lấy ánh mắt bất khả tư nghị nhìn xem dù cả gì, đây càng để dù cả gì buồn bực không thôi. Những lời này là ta nói mới đúng à, ngươi vì cái gì không có chết á dù cả gì nội trừng nàng một chút. Được rồi, mặc kệ đã trái tim bị đâm xuyên không có việc gì, cái kia ta liền đem đầu của ngươi chém rụng, đem thân thể của ngươi chặt thành vô số đoạn, ta cũng không tin. Coi như thế ngươi còn có thể phục sinh ra hỏa này cũng không phải họ kín đại nhân, làm sao lại thật giết bất tử dù cả gì cắn răng nghĩ đến, tại nàng chỗ người quen biết bên trong, duy nhất để nàng không cách nào nhìn thấu, đạt tới chân chính bất hủ bất diệt người chỉ có dấu dò kỳ loại kia linh hồn cao duy hóa, để linh hồn hoàn toàn siêu việt thế giới, thiết lập lại tại linh hồn ban đầu chi địa năng lực, là dù cả gì đều có chút không dám tưởng tượng. Mà ngoại trừ dấu dò kỳ liền xem như phủ gì hổ dạ no mổ củ cùng hào di sản cả gụ dạ loại này đồng lai người, dù cả gì đều có thủ đoạn có thể đem các nàng triệt để giết chết. Đồng lai người chỉ là đem linh hồn cùng tâm linh cùng 89 phần cách mà thôi, nhưng là đồng lai linh hồn của con người cùng tâm linh cũng không có dấu ở khởi nguyên chi địa bên trong. Nếu như dù cả gì nỗ lực đại đại giới, nàng vẫn là có phương pháp lấy vì dựa vào, triệt để hủy diệt đồng lai người linh cùng hồn. Bất quá! Những phương pháp này cần muốn trả ra đại giới quá lớn, với lại thất bại cùng thành công có thể là một nửa, dù cả gì cùng đồng lai người QNZ không có thâm cửu đại hận, cho nên nàng mới sẽ không đi làm thôi. Cho nên, gia hỏa này, nhất định có thể giết chết nghĩ như vậy dù cả gì lần nữa cầm dù càng kẹn, chuẩn bị đem dự cổ cắt thành người phiến. Chờ một chút dự cổ nhìn thấy dù cả gì lần nữa cầm kiếm đứng lên, chính ngồi dưới đất nàng một chút xíu sau này rời đi. Sắc mặt kinh hoàng đối dù cả gì đong đưa tay. Nhiều lời vô dụng trước đó dù cả gì đánh lén thật sự là quá dễ dàng, để nàng hoàn toàn quên đi dự cổ tử vong chi lực, mà bây giờ dự cổ lại không có lâm vào mê mang bên trong. Tại tử sát khí kích thích dưới, vô số tử linh xuất hiện lần nữa lần này, dù cả gì cách thật sự là quá gần, mấy vạn khô lâu thôi táng nhét chung một chỗ, tại ngắn ngủi này một mét bên trong, hướng về phía giả củ mò dù cả gì tắt tới. Hoàng bét tức hồn hển dù cả gì trong lúc nhất thời có chút coi thường, nàng rốt cục bắt đầu vận dụng yêu lực, triệu hồi ra từng đạo kết giới, như toàn đem những này tử linh ngăn cản cách người mình. Dừng tay, không nên thương tổn nàng. Mấy vạn khô lâu trong nháy mắt đem rủ cả gì nuốt hết. Dịu cổ kinh hoàng đứng người lên vươn tay muốn đi níu lại rủ cả gì. Nàng không phải sợ hãi rủ cả gì tổn thương những này tử linh, mà là tại khẩn cầu lấy tử linh không nên thương tổn vừa mới giết chết nàng một lần rủ cả gì. Ta không cần ngươi dối trá thân là yêu quái hiền giả rủ cả gì. Nàng mặc dù bình thường luôn luôn không có chút nào hạn cuối dáng vẻ, nhưng là thân là mạnh nhất đại yêu quái thứ nhất, nàng lại. Làm sao lại không có tôn nghiêm của mình đâu, bây giờ vậy mà lại bị mình chẳng thèm ngó tới nhân loại bức bách đến cục diện như vậy, lại còn muốn địch nhân đến cầu tình, đây quả thực so giết nàng còn khó chịu hơn. Chỉ là tử linh, không nên quá đắc ý quên hình đơn giản bố trí kết giới không có kiên trì bao lâu liền bị phá hư, dù cả gì yêu khí bành trướng. Cường đại yêu lực đưa nàng bao vây lấy, mỗi một lần huy kiếm đều có thể tùy tiện giết chết mấy chục tử linh, chỉ là so với tử linh số lượng, những công kích này cũng có chút không có ý nghĩa. Không kịp dùng cảnh giới, cũng vô pháp mở ra khe hở. Nếu là dù cả gì hoàn toàn trạng thái, nàng thậm chí có thể lợi dụng yêu khí trong nháy mắt buộc phát đem những này tử linh thổi bay, nhưng là hiện tại không đủ mình đỉnh phong năm thành lực lượng, đừng bảo là dùng yêu khí thổi bay. Dưới loại tình huống này, ngay cả cảnh giới chi lực cùng khoảng cách đều không thể vận dụng. Mạnh nhất nhất lực lượng quỷ dị thứ nhất, cũng không phải dễ dàng như vậy liền có thể động dụng cùng nắm giữ hỏng bét. Hỏng bét ngô a a a a a không biết bao nhiêu tử linh đột nhiên cắn rủ cả gì chân. Bọn chúng liền như là không có có ý thức quái vật, muốn triệt để đem rủ cả gì ăn hết. Làm can cước bộ vừa phải vận dụng yêu lực đem những này tử linh đã chết, lúc này rủ cả gì mới là phát hiện không đúng. Những này tử linh, cùng phổ thông tử linh không giống nhau không sai, bị dụ cổ hấp dẫn, bởi vì nàng mà tử vong nhân loại biến thành tử linh, bọn hắn chẳng những bảo lưu lấy khi còn sống lực lượng, tại sao khi chết hóa thành tử linh về sau, còn có được thôn phệ yêu khí năng lực dù cả gì vốn là có chút hư nhược yêu khí, tại tử linh thôn phệ dưới, một chút xíu bị từng bước xâm chiếm lấy. Cát a câu ngô ngô a a a a thê lương tê minh lấy, dù cả gì chưa từng có như thế nghèo túng qua. Thân là mạnh nhất yêu quái thứ nhất, vậy mà lại bị một đám bị người thao túng tử linh bức đến tuyệt cảnh, thân thể không chịu nổi, nhưng không phải mình hiện tại này tấm nghèo túng bộ dáng lý do. Vô số tử linh nhào tới rủ cả gì trên thân, những này không có thực thể, như là khô lâu đổ vật điên cuồng gặm ăn nàng yêu khí lớn mạnh lấy mình, từng tiếng kinh khủng chu lên đem mảnh này dưới ánh mặt trời thổ địa, biến thành u minh quỷ. Đủ đủ không cần tại tổn thương nàng lui ra, van cầu các người. Toàn bộ đều lùi xuống cho ta. A dự cổ cố gắng chen vào cái này mấy vạn tử linh ở giữa, lo lắng hướng phía trước đánh tới, ôm lấy giả củ mỏ dù cả gì đưa nàng ngã nhào xuống đất, ngăn cản lấy những này tử linh điên cuồng cổn vợt theo yêu cầu cổn vợ ở, mỉ đạn.